Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3014, chương 3020, Hồng Tỷ. Người bất đồng, không có cùng lĩnh ngộ, như Diệp Lăng, tại cái gì địa phương, tâm tình đều là giống nhau, cho dù là ở vạn trượng vực sâu, hay hoặc giả là ở ôn nhu hương, đối với hắn mà nói. Không có gì quá lớn khác biệt, nhưng là có người, tựa hồ có ép buộc chứng, nhất định tồn tại ở cái kia loại hoàn cảnh bên trong, mới sẽ để cho tâm cảnh của mình không ngừng tăng cường lấy, cho nên nói mỗi người có phương thức tu luyện khác nhau. Diệp Lăng nhưng thật ra rất lý giải, những cái này rõ ràng cường đại đáng sợ, lại ngồi ngay ngắn ở trên đất chống tên. Đều nói thần ma tháp bên trong không thể tin bất luận kẻ nào. Lời này ta ngược lại thật ra rất tin tưởng. Chẳng qua cũng không tin. Ai nói không thể tin những người khác? Kỳ thực, sẽ phản bội là bởi vì quyền lợi. Nhưng là nếu như không có quyền lợi tranh cãi, có phải hay không vấn đề này liền giải quyết rồi? Tựu như cùng ngươi cùng ta. Dương Phi tiếp tục nói đạo. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, căn bản là không có sủa bậy. Đây không phải là vô nghĩa mà, có không tín nhiệm nhất định là ở quyền lợi phương diện. Nếu không tại sao muốn không tín nhiệm? Nhưng là, người ở cái này thế giới lên, mỗi ngày sinh hoạt kỳ thực chính là không ngừng sinh ra quyền lợi. Làm sao lại không có quyền lợi tranh cãi đâu? Chứng kiến Diệp Lăng không có phản ứng chính mình, Dương Phi cũng là rất lúng túng hít mũi một cái, mang theo Diệp Lăng hướng phía trước tiếp tục đi tới. Kỳ thực thần ma tháp rất đơn giản, chính là nhiệm vụ, hoặc là chính là tu luyện. Không có những thứ khác tâm địa gian rào, phản chính có thực lực, có thể bỏ qua hết thảy âm mưu. Cho nên ta ngược lại cảm thấy vẫn thật thích hợp ta đây chủng người không có tim không có phổi sinh. Hoặc ngươi xem, nơi đó chính là nhiệm vụ lính chỗ. Dương Phi chỉ ở phía trước cao ngất một cái kiến trúc vật. Đó là một cái tầng 5 màu son sắc tiểu lâu. Phía trên hồng tất hầu như đều nhanh rớt. Nhìn qua rất là cũ nát. Nhưng mà, cái kia trong tiểu lâu lại tản ra một tia làm người ta sợ hãi khí tức. Thậm chí liền Diệp Lăng cũng là cảm thấy kiềm nén. Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, dù cho ngươi là cửu trọng thiên tôn, cũng tuyệt đối không thể ở nhiệm vụ chỗ nháo sự, nếu không ngoại trừ chết không có còn lại kết cục. Nơi ấy là cả cửu trọng thần ma tháp mặt mũi, ai dám nháo sự, người đó chính là tại tìm chết. Mỗi khi có nhiệm vụ thời điểm, 9 tầng thần ma tháp nhiệm vụ chỗ đều sẽ cũng trong lúc đó xuất hiện, chẳng qua tốt đại đa số đều bị phía trên những tên kia cướp đi. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể nhận một ít tương đối giá rẻ hơn nữa nguy hiểm nhiệm vụ. Nói đến đây, Dương Phi đắng nở nụ cười, tựa hồ là đang tổn thương bởi bất công. Nhưng là Diệp Lăng cũng là châm chọc phủi hắn liếc mắt. Cái này có gì đáng oán hận? Thực lực không bằng người, phân đến tay tài nguyên tự nhiên là không bằng người khác. Điểm này rất bình thường, đều được thiên tôn, nếu như liền cái này còn nhìn không thấu. Cái kia Diệp Lăng thật rất hoài nghi hắn cả đời này rốt cuộc là làm sao vượt qua. Nơi đây đây chính là toàn bộ một tầng thần ma tháp duy nhất nhất gia tửu quán. Có người nói, cái này tửu quán tồn tại mấy trăm năm. Còn lại tửu quán luôn là bị có chút tên nháo đằng đóng cửa. Mà tửu quán lại không người dám xuất thủ. Tửu quán lão bản nương tên là Hồng Tỷ. Tu vi đây cũng không tính là rất cao. 6 trọng thiên tôn. Nhưng là nơi đây cũng là rất nhiều người đánh chết. Cũng không dám gây chuyện địa phương. Có người nói chúng ta nhất trọng thần ma tháp nhất tôn tháp chủ. Đối với cái này Hồng Tỷ là ái mộ vô cùng, thậm chí tự thân theo tháp chủ phủ đi ra, tới nơi này tọa trấn qua một đoạn thời gian, cho nên nơi đây câu lại không ai dám tới gây chuyện. Thị phi, Dù sao tháp chủ địa vị và thực lực đều đủ để làm cho vô số người kính nể. Dương Phi chỉ về đằng trước một cái tầng 2 tiểu lâu nói đạo. Cái này tầng 2 tiểu lâu nhưng là rất náo nhiệt. Có thể nhìn tinh tường. Bên trong người không phải số ít. Tháp chủ, Diệp Lăng con người hơi híp. Đột nhiên nở nụ cười. Thoạt nhìn, cái này Hồng Tỷ khẳng định có vài phần tư sắc a. Nếu không làm sao lại lệnh nhất tôn tháp chủ ái mộ đây. Thậm chí vì nàng tọa trấn tửu quán. Đi thôi, chúng ta đi uống chút rượu. Theo liền quát, uống, ta đây thực lực không có. Chẳng qua thần tinh có rất nhiều. Trăm năm một tỷ sáu, ta đều không nháy mắt. Dương Phi chợt ngạo nghễ nói đạo. Trăm năm thời gian một tỷ sáu, đây tuyệt đối là một cái con số lớn. Bất quá bây giờ đối với Diệp Lăng mà nói, thần tinh loại vật này chỉ là một con số, bên trong ẩn chứa mờ nhạt thần lực, hầu như không có biện pháp làm cho hắn tu luyện. Nguyên bản là xuất thân giàu có chính hắn, thêm trên cùng hạ lạc thần đại hôn, hiện tại hắn thân gia tối thiểu cũng là ở 350 ức tả hữu, tuyệt đối có thể xưng trên là thổ hào. Đi vào trong tửu quán, Dương Phi cùng Diệp Lăng thật vất vả mới tìm được một cái góc trong vị trí. Hai người ngồi xuống, điểm lưỡng dạng ăn sáng, lại muốn hai vò thượng hạng rượu. Trong tửu quán, đông đảo người đang ăn quát, uống, trò chuyện. Còn tầng thứ hai, Diệp Lăng có thể cảm giác được ở nơi đó tên. Tu Vi muốn viễn siêu tầng thứ nhất khách hàng. Tối thiểu cũng là 4 năm trọng thiên tôn Tu Vi. Hơn nữa khí tức biêu hãn. Liền Diệp Lăng đều là có chút tâm kinh sợ. Mau nhìn. Đó chính là Hồng Tỷ. Ái cha cha. Người vận khí thật đúng là tốt. Ta hợp với tới ba thiên. Còn không có thấy Hồng Tỷ đây. Người cái này lần đầu tiên tới khả năng liền thấy. Đang ở này lúc. Dương Phi đột nhiên kích động hướng Diệp Lăng nói đạo. Hồng Nghiu. Diệp Lăng xoay người, chứng kiến quầy hàng chỗ nữ nhân chi về sau, cũng là hơi ngẩn người. Nữ nhân kia người xuyên một thân màu đỏ quần dài, vẽ ra nàng cái kia giống như ma quỷ xinh đẹp vóc người. Tinh xảo khuôn mặt chung, mang theo nhàn nhạt băng lãnh màu sắc, trường phát nghiêng phủ trên bả vai lên. Dường như chân châu một dạng trong tròng mắt, tản ra một mị hoặc vưu vật, Diệp Lăng là như thế đánh giá. Nhưng là, cái này Hồng Tỷ rồi lại tản ra làm cho người kinh hãi khí tức. Sáu trọng thiên tôn Tu Vi không phải trọng điểm. Trọng điểm là của nàng thân thượng tán phát sinh một nồng nặc tử khí. Cái này tử khí liền Diệp Lăng đều cảm giác được có chút rất khó chịu. Rất ngột ngạt, Hồng Nghỉ, ai u, Hồng Tỷ nay thiên làm sao vậy, làm sao có khoảng không tới tửu quán, ha ha, Hồng Tỷ đích thân đến, nói cái gì cũng phải cổ động không phải, tiểu nhị, cho ta trở lại vài hũ rượu ngon nhất, cho các ngươi kiếm tiền một lớp, mẹ kiếp, ngươi làm cái gì vậy, hối lộ Hồng Tỷ ấy ư, tới tới tới. Cũng cho ta tới hơn mấy đàn. Mọi người thấy Hồng Tỷ trong nháy mắt đó đều là ồn ào. Các người bọn người kia, thành thật một chút là được. Hồng Tỷ cũng là hơi vừa cười vừa nói. Đột nhiên, nàng mâu quang quét trúng Diệp Lăng. Sau đó cùng húc gật đầu cười. Diệp Lăng tự nhiên cũng là gật đầu đáp lễ. Chợt sẽ không có đối diện. Dương Phi thấy như vậy một màn, đột nhiên trừng lớn con mắt. Ngươi và Hồng Tỷ nhận thức? Dương Phi liền vội vàng hỏi. Không biết, Diệp Lăng thản nhiên nói. Dương Phi bĩu môi, hắn làm sao có thể tin tưởng Diệp Lăng trong miệng chuyện ma quỷ. Nì muội không biết còn đôi mắt a, then chốt là lần đầu tiên tới. Không thể không nói, tửu quán cái này địa phương tuyệt đối là một cái truyền kỳ địa phương. Đó chính là mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, luôn có thể ở chỗ này nghe được vô số phiên bản. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.